Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190 hiếu thành loạn. 30, miêu ô, tiểu miêu tố thương thân mật mà cọ cọ chử rượu ngón tay. Dựa vào bán manh từ trong tay hắn thảo tới một ít lương thực. Nếu chử rượu không cho, nó liền dùng cặp kia vô tội thủy nhuận con ngươi vẫn luôn xem hắn. Chử rượu vài lần ngạnh khởi tâm địa đều thất bại, không tình nguyện mà móc ra lương khô, đều nói vật tựa chủ nhân hình. Ngươi nhưng thật ra so kỳ nguyên lương kia tư thảo người vui mừng. Chử rượu thấp giọng nói thầm, tố thương lại nghe không hiểu tiếng người. Nó chỉ biết chính mình ăn no sau muốn tìm cái thoải mái địa phương cuộn tròn lên. Tốt nhất còn có sạn phân quan cho nó cào cào. Nó miêu ô một tiếng nhảy lên chử rượu trong lòng ngực. Lộ ra cái bụng, chử rượu, ngoạc kép, hắn là thật sự không thích miêu. Trùng hợp lúc này cộng thúc võ trở về. Hắn liền đem cái này phiền toái ngoạn ý nhi giao ra đi. Cộng thúc võ cũng hảo tính tình mà chịu. Nói, đêm nay sợ là không bình tĩnh, tiên sinh muốn hay không trước nghỉ một lát nhi, dưỡng dưỡng tinh thần, có tình huống lại kêu tiên sinh tỉnh lại. Chử rượu, như thế cũng hào, hắn lần thứ hai ngưng tụ ra tới văn tâm vẫn chưa ổn định, văn khí khi có tiết lộ. Trạng thái phi thường không ổn định, yêu cầu đại lượng thời gian tu dưỡng điều chỉnh, dưỡng đủ tinh thần mới có thể càng tốt phát huy thực lực. Cộng thúc võ như thế nói, hắn liền theo bậc thang đáp ứng xuống dưới, hai người đang tới gần tường thành cửa đông hoang phế. Dân cư đặt chân, nơi này liêu không dân cư, khoảng cách tiền tuyến cũng gần, trừ rượu tìm một chỗ địa phương dựa vào. Không bao lâu liền vang lên rất nhỏ tiếng ngáy, tố thương không quá thích cộng thúc võ trên người hắn xú vì bị hắn ôm cũng không an phận. Miêu ô mà ủy khuất kêu, miêu chảo bắt lấy hắn ống tay áo ý đồ ra bên ngoài bò, nghe được chử rượu hô hấp vững vàng xuống dưới. Cộng thúc võ thấp giọng khuyên dỗ tố thương, ngoan, an tĩnh, đừng quấy dày tiên sinh ngủ, tố thương bất khuất kiên cường. Hắc hiu, nỗ lực thoát đi to con sạn phân quan ôm ấp. Cộng thúc võ cũng không dám làm nó chạy loạn, chạy ném. Thượng chỗ nào chảo một con giống nhau như đúc cấp kỳ thiện. Một người một miêu rằng co 15 phút, cuối cùng vẫn là tố thương thể lực vô dụng bại hạ trận. Tới, ghé vào cộng thúc võ trong lòng ngực duỗi cái đại lười eo. Há mồm ngáp, mí mắt dường như rót trì thủy giống nhau trên dưới đánh nhau. Chân trước dẫm dẫm rắn chắc cánh tay cơ bắp, cuối cùng đầu một quay, mí mắt khép lại, ngủ ngon lành, cộng thúc võ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không hổ là kỳ tiên sinh dưỡng miêu. Giống hắn, cùng kỳ tiên sinh giống nhau khó chơi, bốn bề vắng lặng. Cộng thúc võ cũng bắt đầu bế mắt dưỡng thần, chỉ là còn không có quá mấy cái hô hấp. Hắn nhạy bén chú ý tới quanh thân thiên địa chi khí từ có tự trở nên hỗn loạn thô bạo. Trong hỗn loạn lại tuần hoàn theo nào đó trật tự. Cộng thúc võ đột nhiên mở mắt ra. Tầm mắt lạc hướng thiên địa chi khí khác thường ngọn nguồn chử vô hối. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Hắn bước nhanh tiến lên. Chính chần chờ muốn hay không đánh thức chử diệu. Phát hiện chử diệu cái trán che kín tế tế mật mật mồ hôi nóng. Mồ hôi theo thái dương vụn vặt xám trắng sợi tóc chảy xuống tới. Xẹt qua gò má cùng cằm, trường mi khẩn ninh, với giữa mày liêu lại khắc sâu nếp gấp ngân, chợt vừa thấy như là lâm vào nào đó đáng sợ bóng đè, cộng. Thúc võ giơ tay nhẹ đẩy chử diệu đầu vai, nhẹ kêu, tiên sinh, tỉnh tỉnh, tiên sinh tỉnh tỉnh, như thế nào như thế? Liên tiếp diêu vài hạ, đối với thiền miên người mà nói. Cũng đủ tỉnh lại, cũng không biết chử diệu có phải hay không bị nhốt ở bóng đè bên trong vô pháp tử. Kềm chế, như vậy cũng chưa truyền tỉnh dấu hiệu. Cộng thúc võ lo lắng xảy ra chuyện, ngón tay đáp thượng chử rượu cổ tay bộ, phân ra một sợi ôn hòa võ khí chui vào hắn kinh mạch. Tiếp xúc một cái chớp mắt đã bị mạnh mẽ đạn hồi, cộng thúc võ ngoặc kép chấm than, này nên làm thế nào cho phải? Hai đứa nhỏ không tìm được, chử rượu còn xảy ra vấn đề, trời cao tựa hồ nghe tới rồi hắn nội tâm hò hét. Chử rượu đông đúc lông mi run rẩy, thần sắc hư nhuyễn mà mở mắt ra, tầm mắt một hồi lâu mới một lần nữa ngắm nhìn. Cộng thúc võ trước tiên phát hiện, tiến lên quan tâm nói, tiên sinh ngươi nhưng tính đã tỉnh. Chử rượu tựa hồ còn đắm chìm ở bóng đè dư vị trung vô pháp hoàn hồn. Mấy tức lúc sau, ngũ cảm dần dần quy vị, hắn đột nhiên đánh cái giật mình. Ngẩng đầu thấy gió quanh mình cảnh tượng, hỏi cộng thúc võ, bán bộ, ta vừa mới ngủ bao lâu? Cửa thành phản quân nhưng có động tĩnh, trước sau nửa canh giờ, phản quân còn chưa có động tĩnh, chử rượu hoắc mắt đứng dậy. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm cộng thúc võ nghe không hiểu nói. Nghe âm tiết như là chử quốc phương ngôn, đến tột cùng là cái gì ác mộng? Phương ngôn đều dọa ra tới. Cộng thúc võ trong lòng suy nghi hoặc tiên sinh mới vừa rồi bóng đè. Chử rượu lắc đầu, không phải bóng đè, cộng thúc võ tưởng việc nhỏ, không hề truy vấn, ai ngờ chử rượu lại nói, là, liễu ám hoa minh, cộng thúc võ trên mặt hiện lên vài cái dấu chấm hỏi, cái gì gọi là liễu? Ám hoa minh, chử rượu, đó là ta văn sĩ chi đạo sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liễu ánh hoa tươi lại một thôn, liễu ám hoa minh. Cái này văn sĩ chi đạo không đến tuyệt cảnh không thể dùng. Mới vừa rồi đi vào giấc mộng, nó đột nhiên phát động, làm ta thấy được rất nhiều hỗn độn cảnh tượng. Cộng thúc võ thần sắc một túc, đây là cái không đến tuyệt cảnh không thể dùng văn sĩ chi đạo. Đổi mà nói chi, bọn họ thực mau liền gặp phải tuyệt cảnh. Mạc Danh nguy cơ cảm tràn ngập trong lòng, hắn vội truy vấn, tiên sinh ở trong mộng thấy được cái gì? Nếu trước tiên biết trước, có không lần tránh, chử rượu tối nghĩa nói, sợ là tránh không được, cộng thúc võ hoảng sợ, lại là hẳn phải chết chi cục. Bọn họ hai người một văn một võ, không dám nói thiên quân vạn mã chi gian quay lại tự nhiên. Nhưng thoát đi hiếu thành vẫn là không thành vấn đề, trừ phi xui xẻo gặp phải cấp bậc cao hơn bọn họ quá nhiều cường giả. Nhưng lời nói lại nói trở về, canh quốc nào có như vậy khó giải quyết tàn nhẫn nhân vật. Chử rượu nói, không phải chúng ta, cộng thúc võ phản ứng lại đây. Là hiếu thành, chử rượu hiếu khí vô lực gật đầu, ân. Hắn văn sĩ chi đạo phát động một lần đều sẽ rút ra đại lượng văn khí. Lúc này đan phủ trống trơn, mãnh liệt hư nhuyễn cùng với choáng váng, làm hắn đứng không vững gót chân, lại vô lực ngã ngồi trở về. Ngay sau đó từng ngụm thở dốc, ta ở trong mộng nhìn đến phản. Quân, chỉ vây không công, phong tỏa hiếu thành, không bao lâu bên trong thành liền đạn tận lương tuyệt. Phản quân lại hướng bên trong thành ném mạnh mang theo dịch bệnh bá tánh thi thể. Thi thể không người xử lý, trở thành trong thành thạc chuột mỹ thực, bệnh khí tùy theo lan tràn mở ra, lúc sau thảm trạng không cần hắn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Cộng thúc võ cũng có thể tưởng tượng ra vài phần, hắn nghe xong này đó, một cái tát chụp toái trong tầm tay bàn lùn. Bàn gỗ chia năm xẻ bảy động tĩnh dọa tỉnh trong lòng ngực nghỉ ngơi tố thương. Hắn đành phải kiềm chế tính tình, trấn an một vài, hạ giọng, chỉ vây không công, bọn họ điên rồi, binh quý thắng, không quý lâu, rõ ràng có thể một ngày nửa ngày đem địch nhân bắt lấy thành trì. Cố tình muốn, chỉ vây không công, kéo dài thời gian đánh đánh lâu dài. Đây là kéo dài địch nhân thời gian sao? Này rõ ràng là kéo dài bên ta lương thảo. Tuy nói tứ bảo quận bị vây canh quốc cùng tân quốc chỗ giao giới. Trệ vương chướng hạ phản quân tiếp viện lương thảo sẽ không thực lao lực. nhưng vận chuyển trên đường cũng sẽ sinh ra đại lượng hao tổn. Tiền tuyến tướng sĩ dùng ăn một thạch, phía sau đến vận chuyển mười mấy thạch. Trệ Vương là tiền nhiều hơn thiêu tay, vẫn là lương nhiều mốc meo. Chử Diệu tâm tình trầm trọng mà nhắm mắt lại. Đều không phải, phản quân đánh đến một tay hảo bàn tính, đều không phải là đầu óc hoa mắt, u tay hạ lạn cơ. Nói xong, hắn mở mắt ra đối thượng cộng thúc võ tầm mắt, người sau bị hắn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, theo bản năng dịch khai tầm mắt, Chử tiên sinh là nói. Bọn họ có mưu đồ khác, vì thế không tiếc nhiều lãng phí mấy vạn đại quân một tháng nhiều lương thảo. Chử Diệu nói, là, cộng thúc võ hỏi, mục đích vì sao? Chử Diệu thở dài nói, quốc tỷ, tân quốc tỷ, ngắn gọn sáu cái tự dừng ở cộng thúc võ trong tai lại như lục đạo tiếng sấm. Vẫn là trực tiếp ở bên tai nổ tung cái loại này. Cả kinh hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, trong lúc nhất thời nghe không rõ ngoại giới thanh âm, không biết Chử Diệu lại nói cái gì. Sau một lúc lâu, hắn nắm tay khẩn lại tung, lòng lại khẩn, Chử Diệu, tại hạ dám chắc chắn, phản quân doanh trung có người biết quốc tỷ đại khái vị trí. Vì thế không tiếc chế tạo ôn dịch tàn sát dân trong thành, quốc tỷ sự tình quan vận mệnh quốc gia, mà vận mệnh quốc gia lại cùng bá tánh mừng lo cùng quan hệ, tân quốc tuy rằng diệt. Nhưng tân quốc quốc tỷ còn chưa hoàn toàn cùng tân quốc bá tánh cắt đứt. Quốc tỷ vẫn có một bộ phận vận mệnh quốc gia, người nọ chế tạo ôn dịch tàn sát dân trong thành. Đó là vì dùng loại này thủ đoạn nhanh chóng tiêu hao vận mệnh quốc gia. Một khi vận mệnh quốc gia tiêu hao xong, quốc tỷ liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Trừ Diệu ngưng trọng mà nhìn về phía cộng thúc võ, hỏi. Kỳ thật ta cùng Kỳ Nguyên Lương đã sớm đoán được, cộng thúc võ là cái giả danh, người chân chính thân phận là Cung Văn, đi. Tân quốc thủ đô bị phá phía trước, Cung Văn liền rơi xuống không rõ, lúc sau Trịnh Kiều đem cung thị xét nhà, cô đơn thiếu một cái ngươi, cho nên cộng thúc võ cũng biết chính mình áo choàng che không lâu, bị Trừ Diệu giáp mặt vạch trần. Hắn cũng không có sợ hãi bạo nộ, ngược lại có loại cuối cùng tới cảm giác buông nào đó gánh nặng. Hắn dứt khoát thừa nhận là ta là Cung Văn, cộng thúc võ thống khoái mà công đạo. Đô thành bị phá trước, trước quốc chủ lén triệu ta vào cung, còn đem quốc tỷ giao thác cho ta, hy vọng ta có thể trợ giúp tân quốc hậu nhân phục quốc. Mặc dù không thể phục quốc, này khối quốc tỷ cũng không thể rơi vào canh quốc Trịnh Kiều trong tay. Tân quốc vị kia trước quốc chủ cái gì niệu tính, cộng thúc võ có thể không biết. Chỉ là, bọn họ cung thị bị tân quốc bổng lộc, không thể không chung với quân chủ. Hắn mang theo quốc tỷ suốt đêm thoát đi thủ đô, một đường lang bạt kỳ hồ, trốn tránh đuổi giết, nương kỳ thiện ngụy trang mới đạt được ngắn ngủi yên lặng. Trăm triệu không nghĩ tới, vẫn là trốn bất quá đi. Chử Diệu đang muốn nói cái gì, ngoài phòng truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất trầm đục thanh. Hai người liếc nhau, đứng dậy đẩy ra đại môn, ngoài cửa, trên mặt đất, một khối liền chết cũng chưa khép lại hai mắt thi thể gầy trơ cả xương. Lộ bên ngoài cánh tay, cổ chân, cẳng chân. Gầy đến da bọc xương, da thịt dính sát vào ở trên xương cốt, gò má xanh trắng gầy ốm, hai má ao hãm, hốc mắt thanh hác, trên người ăn mặc miễn cưỡng có thể tránh thể phá xiêm y. Tản da khác thường tanh tươi, cộng thúc võ ngồi xổm thân dò xét một chút hơi thở, hắn nói. Đã chết, thi thể chỉ còn một chút dư ôn. Cộng thúc võ bỗng dưng vang lên Chử Diệu vừa rồi nói, liễu. Ám hoa minh, cái kia mang theo tiên đoán tính chất văn sĩ chi đạo. Hắn ngẩng đầu, mơ hồ nhìn đến một khối hình người vật thể lướt qua cao cao tường thành. Rơi vào hiếu thành bên trong thành. Phanh một tiếng, dừng ở cách vách hẻm nhỏ, người này rơi xuống đất thời điểm còn có nhiệt khí, hắn mềm mại mà nằm trên mặt đất, máu tươi chảy mãn kia trương ốm yếu vặn vẹo, cơ bắp run rẩy khuôn mặt, là cái 40 tới tuổi nam nhân. Hắn nghe được động tĩnh, trong mắt gian nan hướng Trử Diệu hai người phương hướng chuyển động. Cánh môi mấp máy số hạ, xem cánh môi khẩu hình. Hẳn là cầu cứu, hắn dùng toàn thân cuối cùng sức lực. Cho rằng tiếng kêu cứu rất lớn, trên thực tế chi linh rách nát, nhược đến liền lúc này gió đêm cũng có thể thổi tan. Trong cổ họng phát ra lộc cộc pha tạp động tĩnh. Máu tươi tràn ra khoang miệng, không trong chốc lát trong mắt liền bất động, Trử Diệu trầm trọng mà nhắm lại hai mắt, đôi mắt không. Xem, trong đầu lại không ngừng hồi phóng trong mộng chứng kiến, dịch bệnh tung hoành. Đổi con cho nhau ăn, hiếu thành 10 thất 9 không, bá tánh ở tuyệt vọng bên trong chờ đợi tử vong, nhân gian liệt ngục cũng không vì quá, chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, hắn nhẹ giọng nói, hắn thiếu niên khi khí phách hăng hái. Mang binh cùng Bắc Mạc giao chiến, thất ý khi trải qua quá Chử Quốc bị diệt, thể nghiệm quá đi bộ mang gông lưu đày, trằn trọc đi vào hiếu thành Nguyệt Hoa lâu đương tạp dịch. Không hề tôn nghiêm mà cung người quát mắng, nhân sinh ngắn ngủn 34 tái, hắn tự nhận là lịch duyệt cũng đủ nhiều. Nhưng vẫn không thấy xem qua trước một màn này. Quá hoang đường. Này thật sự là dương thế sẽ có hình ảnh. Trử Diệu trước mắt nhan sắc minh minh diệt diệt. Thân hình lắc nhẹ. Đảo hướng một bên. Nếu không phải cộng thúc võ tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn bả vai. Sợ là muốn đâm tường thượng. Cộng thúc võ khẩn trương kêu. Tiên sinh. Trử Diệu hoãn một hơi. Nuốt xuống cổ họng quay cuồng toan dịch. Nhịn xuống nôn mửa xúc động, suy yến Nguyễn Thanh nói, tìm chút củi lửa đem này đó thi thể thiêu, cộng thúc võ nhíu mày. Thiêu, không chôn, Trử Diệu nói, chôn vô dụng, hiếu thành bá tánh đều ăn không đủ no. Những cái đó lão thử liền càng đói bụng, chúng nó sẽ theo vị tìm kiếm hết thảy có thể tìm được đồ ăn. Thi thể chôn rớt ngược lại sẽ lưu lại tai họa ngầm. Chi bằng một phen lửa đốt sạch sẽ, tận lực giảm bớt khỏe mạnh bá tánh cùng thi thể tiếp xúc, bọn họ biết này đó thi thể mang theo bệnh khí, nhưng những người khác không biết, đặc biệt là hiếu thành trên tường thành thủ thành quân. Tốt, phản quân đây là làm cái gì? Đầu thạch không đầu chuẩn a. Phi, người ước gì nhân ra đầu chuẩn tướng ngươi tạp thành thịt nát đúng không? Cùng nhau thủ thành đồng chí tức giận mà phỉ nhổ, có thể nhặt về một cái mạng nhỏ liền không? Tôi, lại có quân tốt nói, đầu tới hình như là người, bọn họ phần lớn là người thường, mặc dù có võ đảm võ giả, võ đảm cấp bậc cũng không cao, ban đêm thị lực hữu hạn, vô pháp rõ ràng thấy rõ bị đầu nhập trong thành đồ vật. Chỉ có thể căn cứ đại khái hình dạng phán đoán là cái gì. Hắn nói xong đã bị những người khác cười nhạo, đầu người. Ha ha ha, như thế đâu, quăng vào tới cũng quăng ngã thành thịt nát đi. Xác định như thế làm là thiên hàng thần binh mà không phải thiên hàng âm binh. Như thế đại lực đạo, như thế cao độ cao. 7-8 chờ võ đảm võ giả cũng muốn quăng ngã không nửa cái mạng. Bọn lính mới đầu cũng chưa để ý, ngược lại đem lực chú ý đặt ở phản quân xe ném đá thượng, xe ném đá phanh phanh phanh đầu hơn nửa. Canh giờ, bọn lính đang chuẩn bị tiếp chiêu, kết quả phản quân đẩy xe ném đá đi trở về, đi trở về. Bọn lính trúng mặt mộng bức, đại trận trượng lăn lộn như thế lâu, liền vì phanh phanh phanh đầu mấy chục cá nhân tiến vào. Này trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược a? Thẩm Đường đoàn người cũng chặt chẽ chú ý bên này tình huống, bọn họ nhưng thật ra thấy rõ bị quăng vào đi chính là cái gì người, một đám quần áo tả tơi bình thường bá tánh mà thôi, ngạnh nói nơi nào. Đặc thù, đại khái là quá gầy, bên trong thành niên nam tính, toàn thân cả da lẫn xương cũng không có 80 cân, Thẩm Đường buông che ở mi thượng tay, nói: "Phản quân đang làm cái gì đồ vật? Như thế nào xem như thế nào quái dị?" Địch Nhạc khoanh tay trước ngực, thử phân tích, hay là phải dùng này cử kinh sợ hiếu thành thủ thành bá tánh, dao động quân tâm, nhưng này cũng nói không thông a. Phản quân hiện nay binh lực, bắt lấy hiếu thành cũng liền một hai ngày công phu, hà tất làm cái gì huyết tinh kinh sợ thủ đoạn. Thẩm Đường bỗng chốc nói: "Ta có chút lo lắng." Địch Nhạc: "Lo lắng cái gì?" Thẩm Đường: "Này đó bị ném vào đi bá tánh, nhìn không quá khỏe mạnh." Hết chương.